Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3602, danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. 9 đạo tiếng long ngâm, kéo dài mà kinh tai. 9 đầu kim long, từ đế tổ thần quân trên long bào bay ra, tại từng cây bạch ngân thần thụ ở giữa uốn lượn xuyên thẳng qua mà qua, cùng nhan vô khuyết bố trí hộ thân thần trận đụng nhau cùng một chỗ, khuấy động ra vô số thần văn gợn sóng. Nhan vô khuyết ánh mắt nghiêng ngưng, ưng thị lang cố, nói. Thần quân cần gì phải đến lội vũng nước đục này, ngươi nên biết được nước này sâu bao nhiêu. Nhan vô khuyết lại không ngốc, làm sao có thể tin tưởng, đế tổ thần quân chỉ là vì không gian thần điện một chút lợi ích liền ra tay với hắn. Đế tổ thần quân rơi xuống một gốc bạch ngân thần thụ đỉnh, tóc dài bay lên, thân hình lỗi lạc, tuyệt đoạn mà nói. Bổn quân mấy chục vạn năm tu hành, trong lòng tự có không biết sợ. Nhan cung chủ, ngươi chính là tiền bối tiên hiền, như thế nào cho là chỉ là một câu uy hiếp nói như vậy, liền có thể dọa lùi bổn quân. Soạt, long lân chiến kích xuất hiện đến đế tổ thần quân trong tay. Hắn bay ra một đường vòng cung, xuất hiện đến khoảng cách nhan vô khuyết hơn 10 dặm nghiêng phía trên. Vung kích bổ ra, thần quang như là có thể xé rách thiên địa. Ầm vang ở giữa, nhan vô khuyết hộ thân thần trận, liền bị đánh nát một tòa. Vững như thành đồng phòng ngự, xuất hiện một đạo lỗ hồng. Nhan vô khuyết biết rõ đế tổ thần quân chiến lực đáng sợ, từng là thiên đình nhất chói mắt tân tinh, cùng cảnh giới khó gặp hợp lại chi địch, một khi bị nó cận thân, thắng bại đã phân. Nhan vô khuyết sinh ra hối hận, không nên mạo muội xông không gian thần điện, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Chính là bởi vì hắn mất đại nghĩa, đế tổ thần quân mới có thể quả quyết xuất thủ. Lại, hắn đánh giá thấp Trương Nhược Trần thực lực, cũng đánh giá thấp Trương Nhược Trần quyết tâm. Nếu là khống chế trận diệt cung, lại xuất lĩnh toàn cung chư thần cùng một chỗ đến đây, như thế nào lại rơi vào hiện tại như vậy cục diện bị động. Giờ phút này hắn muốn thoát thân, đã trở nên cực kỳ gian nan. Nói cho cùng, là thua cho mình tự phụ cùng ngạo mạn. Tuyệt không thể rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Nhan vô khuyết ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên lăng lệ, lấy ra một cái màu vàng sáng hộp gỗ. Mở ra, vù vù, trong hộp liên tiếp bay ra 360 cán to bằng cây diêm trận kỳ. Trận kỳ, lớn lên theo gió. Cột cờ trở nên to cỡ miệng chén, màu đen trên mặt cờ hiện ra các loại văn ấn, như tuyết hoa, giống như cổ thú, giống như ngọn núi. Phong tuyết đại lục, vô lượng thần sơn. Nhan vô khuyết hét lớn một tiếng, thần âm điếc tai. Hồ, phong tuyết âm thanh gào thét, vang vọng hư không. Một tòa băng tuyết đại lục tại trong trận pháp bày biện ra đến, cực kỳ rộng lớn, sơn lĩnh có thể ngang qua mấy ngàn vạn dặm, kỳ sơn hiểm cốc khắp nơi có thể thấy được, cùng một tòa đại thế giới không có khác nhau. 360 cán trận kỳ, như là chống lên đại thế giới 360 cây trụ trời. Lấy trận pháp diễn hóa ra một tòa đại thế giới, hay là đem một tòa đại thế giới, phong tại trong trận pháp. Vô luận là loại tình huống nào, trận này đều không thể coi thường. Đế tổ thần quân rơi xuống phong tuyết đại lục mặt đất, nhìn quanh tứ phương, thu hồi lòng khinh thị, nói. Trước kia ngược lại chưa nghe nói qua nhan cung chủ còn có át chủ bài như vậy, cái này sẽ không phải là trận diệt cung nội tình thần trận A, nhan vô khuyết thanh âm, từ trong gió tuyết truyền đến, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối đầu tinh thần lực cấp 89 trận pháp thần sư, thần quân nên có tâm lý chuẩn bị mới đúng. Hiện tại lui cách ra ngoài, còn không muộn. Đứng trên minh kính đài Trương Nhược Trần, gặp 360 cán trận kỳ cùng phong tuyết đại lục ngăn trở vạn Phật trận, không chỉ có không có bối rối, ngược lại lộ ra nét mừng, nói. Thần quân có chỗ không biết, tòa đại thế giới này, tên là phong nguyệt giới. 10 vạn năm trước, tại Tây Phương vũ trụ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó, thiên đình chư thần cùng địa ngục giới chư thần chém giết say xưa lúc vốn hẳn nên đi trợ giúp Côn Lôn giới nhan cung chủ, ngược lại lặng lẽ đi phong nguyệt giới. Phong nguyệt giới như thế nào biến mất tại trong vũ trụ, chư thần tận vẫn. Nhan cung chủ cái này 100.000 năm tinh thần lực vì sao có thể liên tiếp phá cảnh. Còn có cái này phong nguyệt giới, vì sao bị luyện thành một tòa thần trận. Trong đó nhân quả quan hệ, sợ là chỉ có nhan cung chủ chính mình mới biết được. Nghe nói như thế, vốn là đưa tin Triệu Công Minh cùng Quảng Mục chiến thần đến đây khuyên can Hiên Viên Liên, ánh mắt tùy theo run lên. Phong nguyệt giới, nàng là biết được. 10 vạn năm trước, tại Tây Phương vũ trụ tuyệt đối có thể đứng vào 20 vị trí đầu, là một tòa nhất lưu cường giới. Nhan vô khuyết ánh mắt xâm nhiên, giận không thể nuốt, nói. Nhược Trần Tiểu Nhi, ngươi đây là giết người chu tâm. Bản cung chủ luyện chế tòa trận pháp này, tên là Phong Tuyết Đại Lục cùng Phong Nguyệt giới thế nhưng là nửa phần quan hệ đều không có. Năm đó, bản cung chủ hoàn toàn chính xác phụng mệnh tiến đến trợ giúp Côn Lôn giới, nhưng nửa đường tao ngộ địa ngục giới cường giả chặn đường, suýt nữa bỏ mình. Bản cung chủ minh bạch, ngươi đây là có ý định trả thù. Ngươi không dám đối phó địa ngục giới những chư thiên kia, ngược lại đem Côn Lôn giới chi kiếp sai lầm, tính tới một cái liều chết tiến đến cứu viện tu sĩ trên thân. Buồn cười đến cực điểm. Chư Nhượng Trần bình tĩnh mà đợi, nói. Năm đó, hẳn là ngươi không dám đối mặt địa ngục giới những nhân vật lợi hại kia, lại muốn từ bên trong thu lợi, mới đối người một nhà hạ hắc thủ A, loại người như ngươi, so địa ngục giới tu sĩ càng nên giết. Ngươi cho rằng thay đổi phong nguyệt giới hình dạng mặt đất, đem toàn bộ sinh linh đều luyện chết, đem tất cả kiến trúc đều san bằng, liền có thể che giấu chân tướng. Nếu ta đoán được không sai, hiện tại thần trận này trận linh, chính là phong nguyệt giới thế giới chi linh. Thần quân, chúng ta không ngại phá trận này, để thế giới chi linh đến nói cho chúng ta chân tướng. Ra tay với Nhan Vô Khuyết, ảnh hưởng cực lớn, đế tổ thần quân lúc đầu có chút kiêng kỵ cùng lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn là mảy may hạ thủ lưu tình tâm tư cũng không có. Hắn tin tưởng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nếu là muốn giết Nhan Vô Khuyết, căn bản không cần biên ra như thế một cái lý do. Nếu để bổn quân biết được, ngươi thật vì luyện chế trận pháp, vì tăng cao tu vi, tế sống một giới, tế sống chúng ta đồng đội. Vô luận sau lưng ngươi đứng đây ai, bổn quân đều chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đế tổ thần quân diễn hóa ra đế tổ pháp tướng, thân thể cao tới 100.000 trượng, một kích chém thẳng vào mà ra. Bầu trời đám mây bị tách ra, trên mặt đất sông núi bị chém đứt. Thần kình chùm sáng một mực hướng về ngàn vạn dặm bên ngoài Nhan Vô Khuyết trước người. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa thần sơn nguy nga, tại Nhan Vô Khuyết trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên, vách núi treo leo, toàn thân phát ra tử quang. Thần sơn ngăn trở đế tổ thần quân một kích này, nhưng ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Nhan Vô Khuyết bay rớt ra ngoài, lộ ra có chút chật vật. Hắn muốn điều động trận pháp lực lượng, lại phát hiện, bầu trời xuất hiện vạn tôn màu bạc trắng Phật Đà, gắt gao ngăn chặn trận pháp, đồng thời hấp thu trận pháp nội bộ thần khí. Trương Nhượng Trần đứng tại thiên khung, Phật quang phổ chiếu, hướng Nhan Vô Khuyết thực hiện áp lực tâm lý, nói. Nhan Vô Khuyết hôm nay ngươi đã không thể trốn đi đâu được, coi là bằng vào một tòa trận pháp, liền có thể nghịch thiên. Tự bảo thần tâm đi, ngươi không có lựa chọn khác. Oanh, ầm ầm, đế tổ thần quân đuổi tới Nhan Vô Khuyết chỗ gần, đem trong trận diễn hóa đi ra từng tòa thần sơn đánh nổ. Đế tổ pháp tướng cường hoành vô địch, huyết khí thịnh vượng, như là vô số giang hà tại đế tổ thần quân thể nội lưu động, có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật uy thế. Thiên phong vạn nhận, Nhan Vô Khuyết mặt lộ giữ tợn thái độ, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực của mình. Lít nha lít nhít thần sơn, tại trận pháp thế giới bên trong ngưng tụ ra. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, từ thiên khung một trường đánh ra ngoài, lập tức, một đạo đường kính vượt qua ức dặm thái cực tứ tượng thần đồ, trên bầu trời phong tuyết đại lục hiển hiện ra, áp chế gắt gao Nhan Vô Khuyết diễn hóa đi ra ngàn tòa thần sơn. Ầm ầm, không gian thần điện kịch liệt lay động. Giữa thiên địa không gian quy tắc cùng thần khí, liên tục không ngừng hướng thần điện hội tụ tới. Toàn bộ khải thừa thiên vực đều mây đen dày đặc, thiên địa chi khí sôi trào, đại địa thỉnh thoảng chấn động. Không gian thần điện tu sĩ, từng cái từ động phủ tu luyện bên trong đi ra, nhìn về phía chân trời tòa kia to lớn cung điện. Lúc này mới một ngày không đến, thần điện sao lại bộc phát thần tôn cấp chiến đấu. Thời buổi rối loạn A, có tu sĩ tuổi trẻ cảm thán. Thiên đình các phương, đều có thần linh chạy đến khải thừa thiên vực tìm hiểu tin tức. Khi biết trận diệt cung cung chủ qua chỉ xích hà, giá lâm không gian thần điện về sau, bọn hắn cùng nhau hướng lên phía trên người truyền ra tin tức. Trận diệt cung cung chủ muốn chấn sát Trương Nhược Trần, không gian thần điện cách cục có lẽ có biến hóa mới. Đế tổ thần quân biết được Nhan Vô Khuyết đã bắt đầu cá chết lưới rách, bước kế tiếp, nói không chừng thực sẽ tự bạo thần tâm. Bành bành, hắn thần lực hoàn toàn bộc phát, huy động long lân chiến kích thế như trẻ tre, đem thần sơn từng tòa đánh vỡ. Phốc phốc, một lát sau, chiến kích đã là rơi trên người Nhan Vô Khuyết, đem hắn nhục thân bổ nghiêng thành hai đoạn. Thần huyết phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ đất tuyết. Loại cấp bậc này quyết đấu, đế tổ thần quân rất có kinh nghiệm, căn bản không cho Nhan Vô Khuyết bất luận cái gì lật bàn hoặc là ngọc đá cùng vỡ cơ hội. Hắn một chỉ điểm ra, Nhan Vô Khuyết bên dưới nửa cỗ thần khu, chính là bao phủ tại thần lực bên trong, bay về phía không trung. Chờ đến Nhan Vô Khuyết lấy tinh thần lực tránh phá thần lực, muốn phản kích thời điểm, đã mất nhập Trương Nhược Trần trong tay, bị Minh Kính Đài gắt gao chấn trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần có được thần tâm nửa bộ trên thần khu, thì là bị long lân chiến kích đinh trụ, đế tổ thần quân đem nó chấn áp đến trong thần cảnh thế giới, lấy thần hồn suy nghĩ áp chế Nhan Vô Khuyết ý niệm tinh thần. Trận đấu pháp này kết thúc quá nhanh. Theo lý thuyết, tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng, cùng cảnh giới giao phong, thường thường cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mới có thể phân ra thắng bại. Dù sao, tất cả mọi người không phải dung tục hạng người, đều có át chủ bài thủ đoạn. Muốn tốc thắng, nói nghe thì dễ. Đế Tổ Thần Quân cùng Nhan Vô Khuyết xem như cùng cảnh giới tồn tại, cho dù có Trương Nhược Trần đang áp chế Nhan Vô Khuyết, nhưng, thắng được nhẹ nhõm như vậy, vẫn như cũ vượt xa khỏi Hiên Viên Liên đoán trước. Biết rõ Nhan Vô Khuyết cường đại Trương Nhược Trần, đối với Đế Tổ Thần Quân vẫn như cũ là nhìn với con mắt khác. Đến Đại Tự Tại Vô Lượng, còn có thể cùng cảnh giới có như thế ưu thế áp đảo, hẳn là đạo của hắn, chính là viên mãn nhị phẩm thần đạo. Cần biết, có thể tu luyện tới Đại Tự Tại Vô Lượng nhân vật tu luyện nói, tuyệt đối không phải bình thường tam phẩm thần đạo, cơ hồ đều dính nhị phẩm thần đạo vận vị. Lúc tuổi còn trẻ, tại trong đám người cùng thế hệ, không có chỗ nào mà không phải là độc bộ thiên hạ tồn tại. Đế Tổ Thần Quân tán đi pháp tướng, khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhìn về phía từ thiên khung hàng lâm xuống Trương Nhược Trần, nói. Ngươi thế nào biết hiểu hắn sẽ không tự bạo thần tâm? Một người không dám đối mặt địa ngục giới cường giả, nào có tự bạo thần tâm phách lực. Có lẽ hắn đã từng cũng lòng cao hơn trời, khí thôn tứ hải, nhưng người càng già, liền càng không lòng dạ. Trương Nhượng Trần cũng không cho là Nhan Vô Khuyết là lượng tổ chức thành viên, năm đó không có đi trợ giúp Côn Lôn giới, hơn phân nửa chỉ là sợ sệt Kình Thiên, Diêm Nhân Hoàn bọn người. Nếu không, Hạo Thiên đã sớm xử lý hắn, không đến mức đem hắn ném cho Trương Nhượng Trần tới thu thập. Trương Nhượng Trần từ trong ngực lấy ra một phần danh sách tại Trận Diệt Cung, ba chữ phía trên, dùng Nhan Vô Khuyết huyết dịch, vẽ ra một vòng tròn màu đỏ. Đế Tổ Thần Quân gặp Trương Nhược Trần không có tỷ húy hắn, thế là nhìn sang, phát hiện. Không gian thần điện, thình lình tại trên danh sách. Ngoài ra, Hoàng Đạo Đại Thế Giới. Vậy mà cũng tại trên danh sách. Cầu donate convert.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.